Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Đỗ Ngát. Ngày hôm nay thì Đỗ Ngát sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện cũng rất là hay, và câu chuyện có tựa đề Một Kiếp Người. Quý khán thính giả thích những câu chuyện của Đỗ Ngát thì chúng ta hãy ủng hộ cho tác giả của mình để bạn ấy có động lực viết ra nhiều tác phẩm hay phục vụ cho tất cả chúng ta nhé. Đừng quên khi nghe truyện nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi với, thì cảm ơn quý bà con mình rất là nhiều. Rồi ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Một Kiếp Người, tác giả Đỗ Ngát. Bước chân Hải siêu vẹo, đi trên con đường đầy sình lầy sau cơn mưa đêm qua. Cả người nó nồng nặc mùi rượu sau khi chén chú chén anh với hội cửu vạn. Gã ngước mắt lên nhìn, ngôi nhà chỉ còn cách vài độ bước chân nữa. Ngôi nhà nhỏ nằm chìm nghỉm trong bóng tối, nơi xóm nghèo dưới gầm cầu. Cánh cửa mở rầm một cái, làm cho Hoa và con bé Lan giật mình quay ra. Nhìn Hải trong bộ dạng say khướt thì Hoa vội vàng chạy ra đỡ chồng, nhưng bị Hải hất tay làm cho cô ngã dúi dụi. Xong cô vội vàng đứng dậy để trực chờ đỡ lấy người chồng nát rượu khi chẳng may bị ngã lần nữa. Hải ngồi vào mâm cơm mà mẹ con Hoa đang đợi gã về ăn. Trên mâm cơm lúc này có đúng một đĩa rau muống luộc và ít lạc rang muối, vài quả cà. Gã trừng đôi mắt đỏ ngầu vì uống say, rồi quát lên với giọng lè nhè. Cơm nước cái gì mà chỉ có thế này thôi sao? Bao tiền đâu hết mà mày chỉ cho tao ăn như vậy? Như này thì tao nuốt làm sao được? Hai mẹ con mày ăn hết đồ ngon rồi, chỉ phần tao rau với lạc hả? Hoa vội vàng thanh minh với chồng. Em và con đã ăn gì đâu, hai mẹ con đợi anh về cùng ăn mà. Với lại dạo này trong nhà hết tiền nên mình chịu khó. Hoa chưa kịp nói hết câu thì Hải hắn giọng lên quát. Thế bao nhiêu tiền mày để đâu hết rồi? Tiền đi làm đâu? À, hay mày lãi cho thằng nào rồi hả? Lúc này đôi mắt Hoa đã rơm rớm nước. Cô nói với giọng ấm ức. Một mình em đi làm lo cho cả gia đình, với lại đi làm thuê bụi được bụi cái, mấy hôm nay mưa suốt, có ai mướn cái gì đâu mà làm. Vừa nói dứt câu, Hải điên tiết lao đến Hoa. Gã giơ tay vả đôm đớp vào má cô, rồi gằn giọng. Má cha nhà mày, ý mày nói tao không đi làm ăn bám mày đó hả? Mỗi một câu nói, Hải lại tát cho vợ một cái. Lúc này hai má của Hoa đã đỏ rác, hằn lên mấy đầu ngón tay của chồng. Cô chỉ biết ôm mặt khóc mà không dám lên tiếng. Bởi lúc này cô biết dù có nói gì đi nữa thì cũng vô ích thôi, thậm chí có nguy cơ bị đánh nhiều hơn nữa. Hải hất cả mâm cơm xuống đất, tiếng bát đũa rơi xuống vỡ tan, thức ăn bắn tung tóe khắp nhà. Con bé Lan sợ hãi đứng nép trong góc, cả cơ thể không ngừng run lên bần bật. Chuyện bố đánh mẹ xảy ra như cơm bữa. Hễ hôm nào bố say rượu là lại lôi mẹ con nó ra mà đánh mà chửi. Trong suy nghĩ non nớt của con bé thì bố Hải là người rất đáng sợ. Ngay cả trong giấc mơ của nó cũng giật mình mỗi lúc mơ thấy Hải. Nhiều lúc nó còn nghĩ, giá mà bố Hải không có trên đời này nữa thì có phải tốt hơn không? Sau khi đã đánh vợ một trận lê lết, Hải lê cái thân hình say khướt của mình đi vào gian buồng. Gã thả cái thân hình gầy tòng teo nằm xuống giường thật mạnh, đến nỗi cái giường kêu tiếng cọt kẹt rất rõ to. Nhìn thấy bố đi vào trong buồng ngủ, Lan mới chạy ra ôm chầm lấy mẹ, rồi lo lắng hỏi. Mẹ ơi, mẹ có đau không? Mẹ có đau chỗ nào không mẹ? Để con xoa dầu cho mẹ nhé. Hoa ôm con vào lòng, cố ngăn giọt nước mắt không rơi rồi nói: mẹ không sao đâu, để mẹ lấy cơm con ăn nha. Chắc đói lắm rồi phải không? Vậy là tối đó hai mẹ con ăn cơm trộn với ít nước mắm. Nhìn con gái ăn ngon lành vì đói mà lòng Hoa như thắt lại. Cô vội vàng quay đi, lau vội giọt nước mắt đang rơi. Mấy năm nay, chuyện Hoa bị chồng đánh không còn xa lạ với những người trong xóm gầm cầu này. Cứ lần nào say là Hải lại về đánh vợ, mà bao nhiêu tiền làm được gã đều đổ hết vào rượu, không lo lắng giúp đỡ được vợ con gì. Gia cảnh nhà Hải lúc nào cũng túng quẫn. Nhiều lúc chị Hoa phải đi vay từng bát gạo của hàng xóm xung quanh. Ở cái xóm gầm cầu này, hoàn cảnh nhà nào chẳng nghèo, tất cả toàn là dân tha phương, không nhà không cửa dạt về đây dựng tạm cái nhà đơn sơ lên để có chỗ chui ra rút vào. Nhưng được cái nơi đây tình người đầy ắp, mặc dù hoàn cảnh chẳng ai khá hơn, nhưng họ luôn chia sẻ với nhau từ vật chất đến tinh thần. Nhắc đến Hoa thì không ai khỏi xót thương cho hoàn cảnh của cô. Dường như cuộc đời cô còn khổ hơn chữ khổ. Cách đây độ 7 năm về trước, hôm đó trời mưa tầm tã, ông Độ đi bán vé số về. Trên con đường đất dẫn vào xóm gầm cầu, nằm dọc theo con sông đã ngập sình lầy do trời mưa. Thế nên ông Độ phải đi rất chậm rãi và cẩn thận, vì ông lo kẻo lỡ may có ngã thì nó khổ. Rồi bỗng ông nhìn thấy cái thứ gì nhấp nhô theo nhịp sóng nước dưới sông đánh vào bờ. Đứng yên để quan sát, nhìn cho kỹ hơn, ông Độ hốt hoảng kêu thất thanh: Ôi làng nước ơi, có người chết hả? Có người chết. Rồi ông Độ ngồi sụp dưới mép cỏ đầy bùn, rung lên cầm cập. Ngay sau đó, có vài người dân khi nghe tiếng kêu thì họ mặt trời đang mưa mà liền chạy đến. Đoạn một người trong số ấy gấp gáp hỏi: Ông Độ hả? Bộ có chuyện gì sao? Ủa sao ông lại ngồi ở đây khổ thế? Trời ơi, già cả rồi, thế trời mưa to thì tìm chỗ trú đi, chứ trời đất thế này á, đi lại làm cái gì? Ủa hay là ông bị ngã chứ gì nữa? Ủa đến là khổ cơ. Rồi người vừa hỏi nhanh nhẩu đỡ ông Độ dậy, toàn cổng ông về nhà. Thì ông liền chỉ tay ra mép sông rồi lắp bắp nói: Có người chết rồi ở kia kìa. Không ai bảo ai, tất cả hướng ánh mắt theo phía tay ông Độ chỉ. Một vật thể đang nhấp nhô thêm nhịp sóng nước. Tất cả mấy người có mặt đều chạy về phía bờ sông, nơi cái xác đang nổi lên bình. Trong số đó có Hải. Hắn nhanh chân lội xuống nước, ôm lấy người kia mà kéo vào bờ. Đương nhiên hai ba người trên bờ cũng phụ hắn đỡ lấy thân thể kia. Lúc này khi nhìn kỹ thì người bọn họ vừa vớt chính là một cô gái tuổi ngoài đôi mươi. Một nam thanh niên đưa tay sờ lên mũi thì thấy cô vẫn còn thở, nên anh vội vàng hét lớn: Ồ, vẫn còn sống, mau mau mang vào nhà đi, kẻo nằm đây cảm lạnh thì chết đấy. Dứt lời, Hải bế sốc người con gái tội nghiệp kia về nhà của mình. Mấy người còn lại cũng lẻo đẻo chạy theo sau. Dường như mọi người mãi quan tâm đến việc cứu người con gái chết đuối mà quên mất chuyện ông cụ Độ vẫn ngồi im bên vệ đường từ nãy giờ. Thấy mọi người chạy đi hết, ông cụ mới gọi với: Ê, đứa nào đỡ tao về cái, đường sình lầy quá. Lúc này tại nhà Hải, chị Xuân đang đổ cái phích nước nóng ra thau, rồi đập dập mấy củ gừng cho vào thau nước ấm để lau người cho cô gái tội nghiệp vừa vớt lên từ dưới sông. Đang định cởi cúc áo cô ra, chị liền khựng lại rồi quay ra nói với mấy nam thanh niên đứng bên cạnh: Thế chúng mày định đứng đấy à? Không biết đường mà tránh mặt đi. Còn mấy chị thì ở lại giúp tôi lau người cho con bé với. Khổ thân, nhìn xinh như này, chắc lại nghĩ quẩn đây mà. Mọi người nơi đây chẳng còn xa lạ với việc bắt gặp những cái xác chết trôi nữa. Mỗi năm phải có cả chục vụ chết trôi dạt vào cái xóm gầm cầu này, Người thì tự tử, kẻ thì đuối nước. Cũng có khi những người dân nơi đây cố sống được họ, nhưng là số ít so với những người thiệt mạng. Và cô gái trẻ vừa nãy nằm trong số ít người mà được họ cứu. Đang lau người cho cô gái vừa vớt được từ dưới sông thì một chị trong số những người có mặt ở đây chợt lên tiếng. Này, mấy chị nhìn xem, có phải con bé này nó đang có thai không? Chứ tội là nhìn giống người đang có thai lắm à. Những ánh mắt nhìn kỹ hơn trên cơ thể người con gái kia, rồi những tiếng đồng thuận vang lên. Đúng rồi, nhìn thế này có thai là cái chắc. Khổ thế, chả hiểu sao mà đến nông nỗi này. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hòa đưa đôi mắt vẫn còn mệt mỏi của mình nhìn quanh ngôi nhà một lượt. Rồi như bất chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn xuống thân thể mình. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, thu người vào một góc. Cánh cửa kêu lên những tiếng cót két, rồi từ từ mở ra. Hòa hướng ánh mắt đầy căng thẳng về phía cánh cửa. Lúc này xuất hiện trước mặt cô là một bà cụ, trên tay đang bê một bát cháo nóng đi vào. Nhìn thấy Hòa, bà mỉm cười rồi nói với giọng mừng rỡ. Đã tỉnh rồi đó hả? Ăn bát cháo này đi cho nóng nè. Nói đoạn, bà cụ đặt bát cháo xuống cái bàn cạnh đầu giường rồi ngồi xuống. Lúc này Hoa lắp bắp hỏi, giọng nói như run run đầy lo lắng. Bà là ai? Cháu đang ở đâu thế này? Sau câu hỏi của Hoa, bà cụ thở dài rồi bắt đầu kể. Tôi tên là Lê, còn đây là xóm gầm cầu. Hôm qua chúng tôi đã vớt được cô ở dưới sông lên đấy. Bà Lê thuật lại cho Hoa nghe tất cả đầu đuôi câu chuyện. Số là lúc đầu Hải cõng Hoa về nhà, về nhà gã gần ngay chỗ vớt được cô. Nhưng sau cùng mọi người bàn nhau là nên để cô sang nhà bà Lê ở cho tiện, bởi dù sao Hải cũng là đàn ông chưa vợ, trong khi đó bà Lê thì sống có một mình. Khi nghe bà Lê kể lại câu chuyện đã cứu mình ra sao, Hoa cúi đầu giọng run run trong tiếng khóc cảm ơn bà và mọi người. Sau đó cô mang hết những nỗi niềm tâm sự của mình ra mà chia sẻ cho bà Lê. Quả thật giờ đây mới biết Hoa là người đáng thương vô cùng. Hoa sinh ra đã là trẻ mồ côi, cô chẳng hề biết bố mẹ mình là ai, chỉ biết rằng một ngày tháng 8 trời giông bão, một vị sư cô phát hiện ra có một đứa bé đang khóc nức lên từng hồi ở ngoài cổng chùa. Vị sư cô bèn mang đứa bé vào chùa để cưu mang nuôi dưỡng. Rồi từ đó, Hoa lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của nhà chùa cho đến khi trưởng thành. Hoa rời chùa để ra ngoài thuê trọ, rồi xin đi làm công nhân tại một xưởng may. Nơi đây, cô có quen một người đàn ông. Chính sự ngây thơ và thiếu thốn tình cảm đã khiến cho Hoa ngã vào vòng tay kẻ kia. Cho đến lúc khi biết tin mình có thai thì cô mới bàng hoàng phát hiện ra người mình hết mực yêu thương tin tưởng thật sự chỉ là vườn cặn bã, một kẻ sở khanh. Hôm đấy khi hay tin mình có thai, Hoa vui mừng đến chỗ người yêu để báo tin cho anh. Cô hồi hộp nói trong sự vui mừng. Anh này, khi nào thì mình tổ chức đám cưới? Tài, người yêu của Hoa lên tiếng. Cưới gì? Bây giờ mình còn trẻ mà, cưới xin về tầm này, cứ hưởng thụ đi. Em lo gì? Trước sau gì anh chả cưới em. Em có thai rồi anh. Lúc này Tài hơi sững người ra, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười rồi nói. Em cứ khéo đùa, có làm sao được. Rồi hắn ôm ghì lấy Hoa, toàn hôn lên môi cô, thì cô đẩy ra rồi nhìn hắn nói với giọng nghiêm túc. Em có thai rồi, thật đấy. Nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của người yêu, Tài đứng bật dậy nói với thái độ không vui. Em nói thật sao? Nếu vậy em tự mình đi giải quyết, anh chưa muốn có con lúc này. Hoa bàng hoàng không tin vào tai mình. Sau câu nói của người yêu, cô đáp lời bằng những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng nó là con mình mà, em không muốn bỏ con đâu, tội nghiệp nó mà anh. Lúc này Tài tỏ thái độ bực mình khi không thuyết phục được Hoa đi phá thai. Hắn nói: cô không phá thì tùy cô, cô đẻ thì đi mà nuôi, thằng này không có trách nhiệm gì cả. Mà ai biết được nó có phải con tôi không. Cô lên giường được với tôi thì cũng lên giường được với thằng khác mà. Hoa tức giận lao đến định tát cho thằng vô lương tâm kia một cái, nhưng hắn né kịp, làm cho cô mất đà, ngã dúi dụi xuống nền nhà. Tài kéo Hoa và đẩy cô ra khỏi nhà mình. Thế rồi cô lầm lũi bước đi như một người không hồn dưới cơn mưa tầm tã. Nước mắt hòa vào những giọt nước mưa mà sao cô vẫn cảm thấy vị mặn chát. Cuộc đời này bất công với cô quá. Nhìn dòng người hối hả trở về tổ ấm sau một ngày dài làm việc, Hoa lại thấy tủi thân, nghĩ đến thân phận hẩm hiu của mình. Một ý nghĩ ngu ngốc chợt hiện lên trong đầu cô. Đứng trên cầu, nhìn dòng nước đang chảy mạnh, những hạt mưa tạt vào mặt Hoa lạnh buốt, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim cô lúc này. Có lẽ mọi thứ trong cuộc sống này với cô bây giờ đều vô nghĩa. Đặt tay lên bụng, Hòa nói thầm trong nghẹn ngào: mẹ xin lỗi con. Rồi Hoa gieo mình từ trên cầu xuống dòng sông đang chảy xiết để kết thúc cuộc đời đầy đau thương. Nhưng cuộc đời này một lần nữa giang tay ra cứu cô, để giờ đây cô có mặt nơi xóm nghèo này. Và từ đây, hạnh phúc chẳng tày gang thì một bi kịch đau thương lại đến với cô gái tội nghiệp. Nghe xong câu chuyện của Hoa, bà Lê lấy tay áo lau vội đi hai hàng nước mắt. Bà không nghĩ một cô gái còn trẻ lại xinh đẹp như vậy mà phải chịu bao đau thương của cuộc đời, của tình người bạc bẽo. Bà Lê khẽ nói: ơi, nếu con không còn nơi nào để đi đó, không chê nơi này, thì con cứ ở lại đây đi. Làm con gái của ta, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hoa xúc động nắm bàn tay bà rồi cảm ơn. Cũng kể từ đó, cái xóm nghèo bên gầm cầu lại có thêm một mảnh đời bất hạnh trú ngụ. Một vài hôm sau, khi sức khỏe của Hoa tốt hơn, bà Lê đưa cô đi chào hỏi mấy người trong xóm và cảm ơn họ đã cứu cô. Lúc bà Lê và Hoa đến nhà Hải, khi mà vừa đứng trước cửa nhà là đã nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ bên trong phát ra. Bà Lê mạnh dạn bước vào, vừa mở cửa vừa gọi lớn: thế thằng Hải có nhà không? Cánh cửa vừa mở, bà nhìn thấy Hải đang nằm trên giường trùm chăn kín mít, cơ thể gã đang rung lên cầm cập. Bà tiến lại mở cái chăn ra rồi sờ lên trán và nói: chết thật, cái thằng này nó sốt cao quá. Hoa ơi, lấy cái thau đi, đổ ít nước ấm ra rồi lau cho nó đi con, để tao chai về nấu cho nó bát cháo để ăn giải cảm. Nói xong, bà Lê chạy vội về, bỏ Hoa ở lại. Cô làm như lời bà Lê dặn, lấy nước nóng rồi lấy khăn chườm lên trán Hải. Cô lau hai bàn tay cho gã. Trong cơn mê man, Hải nhận ra có người con gái đang ngồi cạnh mình, cứ ngỡ đang mơ, rồi lại thiếp đi vì cơn sốt. Một lúc sau, bà Lê bê bát cháo hành nóng hổi đi vào. Bà nói: con gọi thằng Hải nó dậy ăn đi nè, ăn bát cháo cho nó nóng. Khổ thân, chắc đêm qua đi làm về dính mưa nên nó phải cảm đây mà. Hoa lấy người gọi Hải dậy, rồi cô tự tay mình đút từng thìa cháo. Bất giác gã thấy xúc động, bởi đã rất lâu rồi gã mới cảm nhận được sự ấm áp như thế này. Có lẽ Hoa là người thứ hai đút cho anh ăn ngoài mẹ. Chợt Hải nhìn xuống cái bụng bầu đang nhô lên cổ Hoa rồi nghĩ, đứa bé này rồi đây sẽ ra sao? Không biết liệu cuộc đời sau này nó có giống mình không? Hải nghĩ về đời mình, cái cuộc đời tăm tối mà nhiều lúc gã hận và thầm ước rằng giá như mình đừng có mặt trên đời này có phải tốt hơn chăng? Hải được sinh ra trên đời này mà không hề biết một chút gì về bố, cũng chưa từng thấy mẹ mình nhắc đến ông dù chỉ một lần. Lúc nhỏ, gã thường bị bọn trẻ con trong làng trêu chọc xa lánh. Mỗi lần gặp là chúng nó lại chỉ trỏ chế giễu. Thằng Hải không có bố, là thằng con hoang. Mỗi lần như vậy, Hải chỉ biết chạy thật nhanh. Gã muốn chạy trốn khỏi những tiếng nói của bọn trẻ kia. Hải thường trốn ra bờ sông ngồi khóc thầm. Gã muốn trút bỏ hết những tủi hờn ấm ức, xong mới về nhà. Bởi gã không muốn mẹ phải buồn. Dù biết mẹ không nói ra, nhưng rất nhiều lần nhìn thấy bà nửa đêm thức dậy ra sân ngồi khóc. Ngay cả những người thân của gã là ông bà ngoại, họ cũng ruồng bỏ hai mẹ con Hải. Bởi ông bà cảm thấy nhục nhã khi con gái mình không chồng mà có chữa. Ông bà đuổi mẹ của Hải ra khỏi nhà khi vừa biết tin cô có chữa. May thay, một đàn bà trong xóm vì thương tình mà cho mẹ của Hải ở trong cái lều vịt của bà. Có lần Hải đi ngang qua nhà ông ngoại, đang định vào thì ông chống gậy đi ra sân rồi nói: "Mày về đi, nhà ông không có chứa cái loại con hoang." Bà ngoại cũng đi ra, miệng đang nhai trầu đỏ quạch. Bà nhổ toẹt bã trầu xuống sân. Bà nói: "Đừng có vào nhà tao. Nhà tao không có loại con gái mất nết, không có loại cháu hoang đâu." Rồi mẹ từ đâu đi đến, vội vàng ôm Hải vào lòng mà nói: "Con xin lỗi bố mẹ, nhưng bố mẹ đừng có thể nói như vậy được không? Cháu nó còn nhỏ, nó có tội tình gì đâu ạ." Bà ngoại nói lên như quát: "Ây chà, vậy là chúng tôi có tội hả? Thôi, tôi mời mẹ con chị về cho. Chứ nhà tôi vô phúc lắm, không có dám tiếp đón hai mẹ con chị." Mẹ không nói câu gì mà nắm tay dẫn Hải đi. Lúc đó gã thấy mẹ mình khóc, và cũng chính là lần đầu mẹ Hải khóc trước mặt Hải. Về đến nhà, mẹ Hải gấp gọn mấy bộ quần áo, vài thứ đồ của hai mẹ con, rồi dẫn Hải đi rời xa nơi đầy đau thương này. Cứ tưởng hai mẹ con sẽ được sống một cuộc đời mới thì một tai họa ập xuống. Rời làng được tầm 2 tháng thì mẹ nó bạo bệnh mà lìa xa nhân thế, bỏ lại mình nó trên cuộc đời này. Dường như hạnh phúc là điều rất xa xỉ đối với gã. Chữ nghèo chữ khổ mãi không buông tha cho số phận của Hải. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì chợt giọng bà Lê vang lên kéo Hải trở về thực tại. "Ơi, đến khổ hả? Ốm đau không có ai chăm sóc. Nếu tao mà không sang đó thì chắc bay nằm đây đến chết ấy chứ. Ơi, đã báo bao nhiêu lần rồi, có gì thì phải báo mọi người biết để mọi người còn giúp. Chứ bay mà không nói, ốm đau ra đấy thì có khi biết đến còn mỗi cái xác đây con. Mà bây giờ cũng ngót 30 rồi, xem có đám nào mà cưới hỏi đi, để nó chăm nom nhà cửa cho." Hải quay sang nhìn bà Lê với ánh mắt biết ơn rồi vâng một tiếng yếu ớt. Nhìn thấy hạt cháo dính trên miệng Hải, Hoa đưa tay lên lau. Khi bàn tay Hoa chạm vào gã, Hải bỗng thấy tim mình như đập nhanh hơn. Lúc này gã mới để ý, Hoa đẹp lắm, nét đẹp nhẹ nhàng và mộc mạc, không giống các cô gái khác. Từ hôm đó, Hải đã thầm thích Hoa. Gã muốn làm chỗ dựa cho cô và đứa bé trong bụng. Hơn nữa, gã đã thầm thương cảm cho đứa nhỏ, không muốn nó sinh ra mà không có bố. Hoa hàng ngày theo bà Lê đi bán hàng rong, nhìn cái bụng lúc này đã vượt mặt mà vẫn phải gánh nặng, Hải thấy rất thương cô. Khi thì Hải mua cho Hoa củ khoai, khi bắp ngô, rồi hoa quả để cho cô bồi bổ. Hải tuy chưa nói ra, nhưng Hoa hiểu tình cảm mà Hải dành cho mình. Trong lòng cô cũng rất biết ơn tình cảm và sự quan tâm mà Hải dành cho mẹ con cô. Còn Hải thì muốn khi nào Hoa sinh xong, mẹ tròn con vuông, gã sẽ ngỏ lời với cô. Chuyện của hai người, cái xóm gầm cầu này ai cũng biết. Họ luôn động viên cả hai đến với nhau. Cùng là cảnh nghèo khổ, không còn ai nương tựa nên dễ đồng cảm hơn. Hôm nay hết hàng nhanh nên Hoa về nhà sớm lắm. Vừa bước đến hiên nhà định mở cửa thì cô nghe tiếng khóc sụt sùi của mẹ, chính là bà cụ Lê. Bước chân cô lùi lại rồi quay trở đi. Cô không muốn vào nhà lúc này. Cô biết mẹ không muốn cô hay bất cứ ai biết bà đang buồn. Vì trước mặt mọi người bà luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng cô biết trong lòng mẹ mang nặng nhiều ưu phiền tổn thương. Mấy cô trong xóm nói cho Hoa biết chồng bà Lê mất sớm, để lại cho bà ba người con. Nhưng họ mãi lo cuộc sống riêng mà không quan tâm chăm sóc mẹ, nên bà lưu lạc về xóm nghèo nơi này ở. Còn nhà cửa thì bà sang tên hết cho con, thế nên bà chỉ như người ở nhờ. Một ngày bà đang chơi với đứa cháu nội thì vô tình nó bị ngã xước hết đầu gối. Vậy là vợ chồng con trai bà quát và sỉ nhục bà. Có đứa cháu mà bà chăm không nổi, chúng tôi đi làm vất vả để nuôi bà, chứ không thì bà ăn ở đâu hả? Rồi những giọt nước mắt của bà rơi từ lúc nào chẳng hay. Nhìn thấy vậy thì đứa con dâu chu cái mồm đánh son đỏ chót lên, hắn giọng nói: ai làm gì bà mà bà khóc? Rồi thiên hạ người ta bảo á, vợ chồng tôi bạc đãi mẹ thì làm sao? Tối đó cả nhà ăn tối mà không gọi bà ra ăn. Mãi muộn rồi bà thấy bụng đói cồn cào, mới xuống bếp xem có gì ăn không, thì chẳng còn gì để lót dạ. Chị giúp việc thấy vậy nhìn bà giọng sụt sùi nói: bà ơi, cô bảo con đem đổ hết đồ ăn thừa đi rồi, giờ không còn gì ăn đâu ạ. Khuôn mặt bà lúc này tràn đầy sự thất vọng. Bà không nói câu gì mà đi về phòng thu xếp đồ đạc, bỏ vào cái túi nhỏ, không quên cầm theo tấm ảnh của đứa cháu nội, rồi xách cái túi đã bạc màu mà bước đi. Lúc gần ra tới cổng, chị giúp việc chạy tới níu tay bà Lê rồi nói: trời tối rồi bà còn đi đâu vậy? Cô cậu chủ giận vậy thôi, mai lại đâu vào đấy, bà đừng đi mà. Bà Lê nắm lấy tay chị giúp việc, nhìn chị với ánh mắt đỏ hoe, rồi từ từ gỡ tay chị ra. Chị giúp việc lúc này không kìm được nước mắt mà khóc thành tiếng. Vì biết không thay đổi được quyết định của bà, chị rút trong túi ra mấy tờ tiền rồi nhét vào túi bà rồi nói: bà cầm thêm ít tiền mua gì ăn nghe bà. Bà Lê toan trả lại, nhưng chị giúp việc vội nói: bà coi con như con cháu, thì bà cầm cho con vui nha, để con yên tâm. Lúc này hai người nhìn nhau khóc, một lúc dặn dò nhau, rồi bà Lê quay bước đi. Chị giúp việc đứng nhìn bóng dáng cô độc của người đàn bà cả đời vất vả hy sinh cho con, lầm lũi bước đi, chìm dần trong màn đêm đầy sương lạnh buốt, mà trong lòng không khỏi xót thương cho phận bà. Cả đời lam lũ nuôi con, mà nay chúng trưởng thành rồi thì phụ ơn cha mẹ. Thằng con bất hiếu của bà Lê đứng trên ban công chứng kiến tất cả, nhưng nó vẫn bình thản hút thuốc và nhìn cảnh người mẹ đã sinh ra và nuôi lớn mình vì uất ức mà bỏ nhà đi trong đêm, không một chút động lòng thương. Trong cuộc đời này, thứ đáng sợ nhất có lẽ là lòng người, bạc nhất cũng là lòng người. cò ơi lặn lội bờ sông. Cò ơi sao lại quên công mẹ già? Hỏi rằng ai đẻ cò ra mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò. Những ngày mưa lũ gió to, mẹ đi bắt tép nuôi cò cò quên. Vợ con cò để hai bên, công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi. Cò ơi cò bạc như vôi, công cha nghĩa mẹ bằng trời núi cao. Nhìn thấy ánh hoàng hôn dần tắt, bầu trời lúc này mây đen bao phủ. Hoa lúc này mới rảo bước thật nhanh về nhà. Vừa đẩy cửa bước vào, cô thấy mẹ đang ngồi bên mâm cơm nóng hổi đợi mình. Hình ảnh ấm áp này đã bao lần cô mơ ước, không ngờ bây giờ thành hiện thực. Hoa gấp thức ăn vào bát cho bà Lê rồi nói: "Mẹ ăn đi, mẹ phải khỏe mạnh để còn bế cháu nha." Bà Lê cười hạnh phúc rồi mắng yêu con: "Cha bố nhà chị cũng phải lo cho sức khỏe đó, cho cháu tôi được sinh ra khỏe mạnh đây." Hạnh phúc đơn giản ấm áp dưới mái nhà lá đơn sơ chẳng tày gang. Cứ ngỡ Hoa được sống hạnh phúc bên mẹ, còn bà Lê đang hưởng những trái ngọt khi về già, đợi chờ đứa cháu đáng yêu ra đời, thì tai họa ập xuống, khiến bà mãi mãi ra đi mà chưa được nhìn thấy đứa cháu sắp chào đời. Hôm đó là một ngày mùa đông lạnh buốt, bà đi mua hộp sữa bầu cho Hoa uống thêm. Về mấy ngày hôm nay, bà nhìn thấy con xanh xao. Trên đường về, bà bị một chiếc xe ô tô tông trúng. Mặc dù đã được chủ xe đưa đi cấp cứu, nhưng bà vẫn không qua khỏi. Trước khi mất, trên tay bà vẫn còn nắm chặt tấm hình của đứa cháu nội. Nghe tin, vài người trong xóm kéo nhau vào viện. Khi đến nơi thì bà cụ Lê bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt. Ai nấy đều sụt sùi tiếc thương cho bà, nhất là Hoa. Cô như ngất lịm đi khi nhận thi thể mẹ. Cô không đủ sức để gào khóc nữa, chỉ có thể không ngừng tuôn rơi nước mắt. Lúc này Hải luôn ở bên động viên, làm chỗ dựa tinh thần cho cô. Hoa đặt tấm ảnh người cháu nội vào tay bà để chôn theo, vì đây là thứ mà khi còn sống bà Lê rất quý. Họ tổ chức đám tang cho bà và chôn ngay trong khoảng vườn của bà ở xóm nghèo này, để Hoa hằng ngày chăm sóc mộ phần cho mẹ. Sau đám tang bà Lê một tháng thì Hoa chuyển dạ. Ngày cô nằm viện thì chị Xuân luôn túc trực ở bên để chăm sóc cô. Nhất là Hải, anh luôn lo lắng cho cô từng chút một. Mọi người ở xóm nghèo, ai cũng góp mỗi người một chút cho cô có đồng ra đồng vào. Dù nghèo, nhưng tình cảm trong họ thì không có thứ vật chất nào sánh được. Lúc bế đứa bé trên tay, Hải rưng rưng nước mắt, như thể nó là con ruột của mình. Gã khẽ sờ lên đôi má con bé rồi thầm nhủ: "Bố sẽ thương yêu và che chở cho con." Thời gian thấm thoát trôi qua. Khi con bé Lan được một tuổi thì Hải cũng quyết định nói rõ lòng mình với Hoa. Và Hoa hiểu rằng Hải rất tốt với mình, nhưng trong lòng cô vẫn còn những gợn sóng đau thương vì bị phản bội từ tình yêu đầu đời. Nhận thấy sự do dự trong ánh mắt Hoa, Hải nắm chặt tay cô rồi nói: "Em hãy tin anh được không? Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em và bé Lan. Anh sẽ không để cho em và con phải khổ đâu." Nhìn thấy sự cương quyết và trách nhiệm trong mắt Hải, Hoa khẽ gật đầu. Thế là một đám cưới nhỏ diễn ra dưới sự có mặt của mọi người trong xóm nghèo. Ai cũng vui mừng cho đôi trẻ. Những năm đầu hôn nhân thì vợ chồng Hải sống rất hạnh phúc. Anh luôn vun vén cho tổ ấm, yêu thương vợ con hết mực. Nhưng khổ nỗi, lấy nhau mấy năm rồi mà không thấy có con. Hai người buồn lắm nhất là Hoa. Nhưng Hải luôn động viên vợ. Em đừng suy nghĩ nhiều. Con cái là lộc trời cho, mình ở hiền ắt trời thương mà thôi. Nói vậy, chứ trong lòng Hải là bao tâm tư trĩu nặng mà gã luôn giấu kín. Hôm nay, trong lúc đi uống mấy cốc bia với hội cửu vạn, gã xảy ra xô xát với một người vì hắn nói đểu. Này Hải, ông xem thế nào chứ mà thay vợ đi. Lấy nhau bao nhiêu năm mà chả sinh đẻ cái gì? Hay là do hồi trẻ ăn chơi cho lắm, giờ vô sinh hả? Một tên trong hội cũng lên tiếng. Cơ mà tôi phục ông lắm đấy. Con mình chả sinh đẻ mà cứ thích nuôi con người ta. Rồi tất thảy mấy con người thì nhau cười lớn. Hải thấy hội bạn giễu cợt, liền đứng dậy toàn đấm cho tên vừa nói mấy cái. Nhưng mọi người đã cản lại. Trên đường trở về nhà hôm nay, anh thấy sao dài quá. Một cảm giác nặng nề đè nặng trong lòng. Nhìn thấy bố, con bé Lan vội chạy đến ôm lấy. Hải khẽ gỡ tay con bé ra, rồi đi thẳng vào buồng. Thấy chồng như vậy, Hoàng nghĩ anh mệt nên vào hỏi thăm chồng. Anh mệt hả? Em nấu cháo cho anh nha. Nói rồi, cô ngồi xuống đặt tay lên trán chồng. Thế nhưng liền bị Hải hất tay ra mà quát. Cô đi ra cho tôi nghỉ, đừng có làm phiền đến tôi. Đây là lần đầu tiên Hòa thấy Hải nóng giận với mình như vậy. Trong cô linh cảm có điều gì đó rất bất an. Cô cảm nhận gã dạo này rất khác. Và cứ vậy, những nút thắt trong hôn nhân của hai vợ chồng ngày càng nhiều mà không tài nào tháo bỏ được. Hải bây giờ như một con người khác, ngày ngày vùi đầu vào rượu, say xỉn suốt. Những trận cãi vã diễn ra thường xuyên trong ngôi nhà nhỏ, nơi đã từng rất hạnh phúc. Hải thường xuyên vắng nhà. Gã bây giờ không còn hỏi han ân cần chăm sóc con bé Lan như ngày trước, mà thay vào đó là luôn nhìn con bé với ánh mắt hậm hực đầy tức giận. Con bé dường như cũng nhận ra bố nó bây giờ đã khác, đã không còn yêu thương nó, thậm chí luôn tránh mặt nó. Hôm nay con bé Lan xin sang nhà chị Thu học bài với cái Hạnh rồi ngủ luôn bên ấy. Nằm một mình, Hoa lại nghĩ về quá khứ. Cái thời điểm gia đình nhỏ của chị luôn tràn ngập tiếng cười. Khi mà chồng chị chưa sa vào cờ bạc rượu chè, chị hiểu anh rất buồn và bất mãn chuyện anh chị chưa có con nên anh mới như vậy. Chị nghĩ nguyên nhân là do chị nên chị luôn mặc cảm và thấy mình có lỗi. Bởi vậy chị luôn chịu đựng mọi chuyện. Đang miên man với những suy nghĩ thì một thân hình đổ rạp xuống nằm đè lên người Hoa. Định thần lại thì ra đó là Hải chồng mình. Người gã vẫn nồng nặc mùi rượu như mọi khi. Hải ôm lấy vợ rồi hôn cô. Mùi rượu sộc vào khiến mũi Hoa thấy buồn nôn. Cô đẩy Hải ra rồi nói, anh ngủ đi, hôm nay em hơi mệt. Vừa nói dứt câu thì một tiếng bốp vang lên. Hải tức giận tát Hoa, miệng gã không ngừng nói những lời xúc phạm tổn thương. Mày đã không đẻ được rồi mà nay việc làm vợ mày cũng không làm được sao? À, hay tao không đủ cho mày? Tao đã sai lầm khi lấy mày, một con đàn bà lăng loàn. Chắc trước kia ngủ với cả đống thằng nên giờ không đẻ được chứ gì. Vừa nói, Hải vừa lột tung bộ quần áo trên người Hoa rồi hành sự thô bạo. Hoa chỉ biết im lặng mà hai hàng lệ không ngừng rơi. Đã biết bao lần Hải đầy nghiến giày vò thân xác cô. Ngay cả bản thân Hoa cũng cho rằng mình là người đàn bà hư hỏng, vì cô không sinh được con nên Hải mới thành ra thế này. Cô nghĩ nếu không lấy cô, có lẽ cuộc đời anh sẽ tốt đẹp hơn. Và cô cũng không phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Trong một lần nọ, khi đang nấu cơm ở dưới bếp thì Hoa chợt dừng lại khi nghe tiếng xe máy đổ ngoài sân. Tưởng chồng về nên cô vội vàng chạy ra đón. Nhưng đứng ngoài sân là mấy người xăm trổ đầy mình. Vừa nhìn thấy Hoa thì một thằng trẻ tuổi nó lên tiếng. Thằng Hải chồng mày có nhà không? Ờ, nhà tôi đi làm chưa về. Mấy anh tìm chồng tôi có chuyện gì ạ? Lúc này tên đại ca mới tiến gần đến Hoa rồi nói. À, thằng chồng cô em á, nợ tụi tôi ít tiền, quá hạn mà không thấy trả. Mà mấy hôm nay nó trốn biệt tâm, cho nên anh mới đến đây tìm. Bây giờ tên đại ca như ngây ngồi ra, vì không nghĩ thằng Hải nát này có vợ đẹp như thế. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang phập phồng theo những nhịp thở gấp vì sợ của Hoa. Và rồi cơn dục vọng trong hắn như bừng lên. Hắn giữ vai Hoa rồi ghé sát tai cô nói. Em bỏ quách thằng nát rượu đấy đi, đi theo làm người tình của anh. Em sẽ được ở nhà cao cửa rộng. Hoa sợ hãi đẩy hắn ra mà không được. Mấy thằng đàn em đứng cạnh cười lên canh khách như vui lắm. Cũng may là khi Hoa đang sợ hãi đến mềm cả người thì chợt có chị Xuân do vô tình đi ngang qua thấy nên chị nói lớn. Chúng mày ở đây định làm loạn hả? Không mau đi á, tao hô lên bây giờ. Thằng đại ca lúc này mới buông Hoa ra. Trước lúc nó quay đi, nó còn vỗ mông Hoa một cái làm cho cô giật nảy mình vì sợ hãi. Rồi nó nói, về nhắn với chồng em, nếu không trả tiền thì anh đây bắt em làm vợ trừ nợ đó. Cả lũ lại cười lớn rồi lên xe ra về. Lúc này chị Xuân chạy đến bên Hoa rồi dìu cô vào nhà. Quả thật lòng người đa đoan. Tên đại ca và đám đàn em khi ra về thì chúng bèn âm mưu lên kế hoạch nhằm cưỡng bức Hoa cho bằng được. Xấu là sau khi gọi điện đòi nợ Hải và đe dọa mà vẫn chưa nhận được số tiền, cho nên ngay đêm hôm đó khi chỉ có mình Hoa ở nhà hé cửa đợi chồng về, còn bé Lan thì lại sang nhà chị Thu ngủ cùng bé Hạnh. Hai đứa nó quấn nhau lắm. Nửa đêm trời mưa to, Hoa dậy đóng cái cửa sổ cho mưa đỡ hắt. Trời mưa to vậy mà thấy chồng vẫn chưa về nên trong lòng cô nóng như lửa đốt. Dù Hải có đối xử tệ bạc ra sao thì cô vẫn một mực yêu thương gã và mong một ngày Hải sẽ thay đổi, lại trở về là Hải của trước kia, luôn yêu thương mẹ con cô. Toàn vào giường đi ngủ thì có một bàn tay từ phía sau ôm chầm lấy Hoa. Hoa sợ hãi giằn tay người đó ra vì cô biết đây không phải là chồng mình. Cô sợ hãi giãy giụa, nhưng sức lực của cô làm sao bằng tên đàn ông lực lưỡng kia, nhất là trong con người nó đang tràn đầy cơn dục vọng đê hèn. Nó bế Hoa vào trong buồng. Lúc này cô mới nhận ra đây là tên đại ca mà chồng mình nợ tiền. Cô sợ hãi lùi vào góc tường. Ánh mắt cô lúc này tràn đầy sự sợ hãi. Tên đại ca nhìn cô với ánh mắt như một con thú khát tình. Hắn cười rồi buông ra những lời lẽ thô tục. Chiều anh đi rồi anh cho em tiền. Mất cái gì đâu em, vui thì cả hai cùng hướng mà. Hoa chắp tay nói với giọng cầu xin. Xin anh tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh đó. Nhưng tên đây hèn kia bây giờ nào để ý đến lời Hoa. Hắn chỉ muốn thỏa mãn cơn thú tính của mình thôi. Hắn tiến đến ôm lấy Hoa. Cô gào thét giãy giụa trong điên cuồng. Nhưng bây giờ ngoài trời mưa đang rất to thì làm sao mà mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Nhìn Hoa như vậy càng kích thích thú tính của tên dâm tặc kia. Hắn xé nát bộ quần áo trên người Hoa rồi từ từ chiếm lấy thân thể cô. Mắt Hoa nhòe đi vì dòng lệ. Hai tay cô nắm thật chặt khiến lòng bàn tay rớm máu vì những đầu móng tay. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn mặc quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh Hoa đang nằm yên như xác chết vì tủi nhục. Hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi nói. Em bỏ quách cái thằng nát rượu ấy đi, về làm bồ anh. Anh sẽ chịu em hết mình. Rồi hắn đi đến bên bàn đối diện giường ngủ mà lấy chiếc điện thoại. Bởi lúc Hoa không để ý, hắn đã quay lại toàn bộ cuộc ân ái của hai người. Mà nói đúng hơn là cảnh hắn cưỡng hiếp cô. Nhìn vào điện thoại, hắn cười tươi thích thú rồi nói. Ê, em đẹp lắm. Anh xin giữ thước phim này làm kỷ niệm nha. Lần sau anh gọi thì đến ngay. Nếu không thì chồng em sẽ được xem đoạn phim nóng bỏng này đó. Nói rồi, hắn rút ra vài tờ polymer đặt ngay bên cạnh Hoa và ra về. Hoa nằm đấy, toàn thân thể lõa lộ, mắt chầm chầm nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ về cuộc đời mình mà không biết dùng từ gì có thể tả nổi. Cuộc đời cô chỉ quanh quẩn bởi một chữ khổ. Bây giờ cô không biết phải đối diện với chồng con ra sao. Cô sợ tên khốn nạn kia sẽ dùng những thước phim bẩn để ép buộc mình làm nô lệ tình dục cho hắn. Cuộc đời này còn gì để cho cô phải lưu luyến? Điều mà cô ấy nấy nhất là con bé Lan. Hoa đứng dậy mặc lên mình bộ áo dài trắng mà ngày cưới cô đã mặc, chải tóc gọn gàng. Cô mở cửa bước dưới trời mưa, những ánh chớp sáng bừng dưới cơn mưa buốt lạnh. Cô chậm rãi đi về phía bờ sông. Ngày cô gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo cũng là một ngày mưa lớn. Hôm nay trời cũng đổ mưa giông. Ông trời như thương tiếc cho một đời bạc phận của người con gái hiền lương. Bước đến mép sông, nhìn những con sóng đập vào bờ vì mưa to gió lớn, cô mỉm cười rồi nói: Tao sẽ quay lại trả thù. Rồi cứ như thế, Hoa đắm mình trong làn nước lạnh, kết thúc chuỗi ngày đau khổ của kiếp người. Một tuần kể từ ngày Hoa mất tích, hàng xóm suy luận đủ điều. Mấy người đa nghi thì nói: chắc nó bỏ bố con thằng Hải đi theo thằng nào giàu có rồi. Mấy bà hiểu chuyện thì lên tiếng thanh minh: Tôi không tin con Hoa là người như vậy đâu. Chắc có điều gì uẩn khúc ở đây đó. Mọi điều tiếng hay dở đều đến tai Hải, nhưng gã luôn im lặng. Mấy hôm nay không thấy Hải say xỉn nữa, mà thường ngồi ngoài sân lặng im, nhìn về phía con đường dẫn vào làng, như đợi chờ điều gì đó. Hệt như người mất hồn, một cảm giác trống trải xâm chiếm lý trí con người gã. Đã rất lâu gã mới cảm thấy cô đơn đến như vậy. Trời ơi, làng nước ơi, có người chết rồi, có người chết. Tiếng bà Tú réo lên hoảng hốt. Chả là hôm nay bà mang mấy mớ rau ra bờ sông vũ qua hết đất để mang ra chợ bán, thì bà nhìn thấy một thân thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bà hốt hoảng vứt cả rổ rau mà chạy, vừa chạy vừa réo ầm lên cho mọi người cùng biết. Sau đó, vài người cùng bà Tú chạy ra chỗ xác chết trôi kia. Hai người thanh niên lội xuống, kéo cái xác chết lên bờ, vén mái tóc dài đang xòa trên mặt ra. Ai nấy đều ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là Hoa. Hải đang ngồi uống chén chè đặc thì một giọng nói hốt hoảng vang lên: Anh Hải ơi, anh Hải, vợ anh chết rồi, đang ở ngoài bờ sông kia kìa. Nghe đến đây, Hải chạy ra một mạch chỗ người thanh niên chỉ. Trước mắt gã bây giờ là Hoa. Chân Hải khuỵu xuống, toàn thân rung lên khi nhìn người vợ trước mặt giờ đây đã lạnh, chỉ còn là cái xác vô hồn. Lúc này, thất khiếu Hoa chảy ra những dòng máu đen sì. Hai mắt Hải bây giờ đã đỏ hoe, những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống. Quả thật, có những điều khi mất đi rồi, còn người ta mới thật sự biết trân trọng. Tiếng khóc từ xa vọng tới. Đó là con bé Lan. Nó toàn lao đến ôm lấy thân xác đã lạnh ngắt của mẹ. Thấy vậy, Hải bèn giữ tay con bé lại, rồi gã ôm con bé vào lòng, giữ chặt lấy nó. Không biết từ bao giờ, gã đã không để ý quan tâm chăm sóc con bé. Ấy vậy mà giờ đây, khi ôm con vào lòng, gã mới để ý con bé gầy quá. Hai bố con ôm nhau khóc mà khiến mọi người xung quanh ai cũng không khỏi xúc động. Sau tang lễ của Hoa thì Hải càng ngập trong rượu. Đi làm được bao nhiêu tiền lại đổ hết vào rượu. Còn bé Lan thì không ai chăm nom, bữa no bữa đói. Qua 100 ngày mất của Hoa, Hải dẫn về một người đàn bà. Gã tự tay xuống bếp nấu những món ngon. Có thể nói đã rất lâu rồi tâm trạng gã mới vui đến như vậy. Lan đi học về, thấy mâm cơm thịnh soạn lại còn có gà thì ngạc nhiên lắm. Nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt trong nhà mình thì nó càng ngạc nhiên hơn. Hôm nay tuy có nhiều món ăn ngon lắm, thế nhưng con bé Lan lại chẳng cảm thấy ngon chút nào. Nó ăn vội bát cơm rồi đứng dậy. Trong suy nghĩ non nớt của nó hiểu người phụ nữ kia từ nay sẽ sống trong ngôi nhà này và thay thế chỗ của mẹ nó. Hải liên tục gấp thức ăn vào bát cho Thương rồi nói với giọng âu yếm. Em ăn đi, ăn nhiều vào cho con nó khỏe. Rồi Hải sờ lên cái bụng bầu của Thương, cười sảng khoái. Con bé Lan đứng một chỗ, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của bố dưỡng mà khuôn mặt đượm nét buồn. Nó đi ra phía bờ sông, ngồi trên mỏm đất cao. Nó khóc và nhớ mẹ. Bởi giờ đây chỉ còn mình nó cô đơn, đối diện với cuộc sống đầy rẫy khó khăn phía trước. Một tháng trước, khi tỉnh giấc sau một chầu say bí tỉ với hội bạn nhậu, nhìn sang bên, Hải thấy một cô gái trẻ đang nằm cạnh. Trên cơ thể hai người không một mảnh vải che thân. Hải không biết cô gái kia là ai, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đêm qua. Nhìn sang cô gái vẫn đang say giấc, Hải vội vàng mặc lại quần áo rồi nhẹ nhàng ra về. Cánh cửa vừa khép lại, người đàn bà nằm trên giường nở một nụ cười đắc ý. Tuy rượu chè cờ bạc, nhưng Hải chưa bao giờ phản bội vợ. Dù lúc đó vợ đã chết, nhưng gã vẫn cảm thấy có lỗi với Hoa. Sau lần đó, Hải cũng không gặp người phụ nữ kia nữa. Nhưng rồi bẵng đi một tháng thì người phụ nữ kia tìm gặp anh và nói đã có thai. Hải vừa vui vừa sợ. Sự việc đến quá đột ngột khiến gã chưa thể tiếp nhận được. Nhưng suy nghĩ đến việc mình sắp có con thì trong lòng gã thấy vui. Đây là điều mà bao lâu nay gã đã thầm cầu mong. Và thế là Hải đưa Thương về nhà để chăm sóc. Cũng từ hôm đấy, Hải rất chăm chỉ làm việc, bỏ luôn rượu chè, không giao du với những thành phần xấu nữa, mà chuyên tâm vào kiếm tiền để lo cho đứa con sắp chào đời của mình. Chỉ có điều, từ ngày Thương về đây, bé Lan phải nghỉ học để đi bán vé số kiếm thêm. Còn Thương chỉ ở nhà thụ hưởng mà không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì. Tuy lúc đầu Thương nói đến chuyện bé Lan nghỉ học thì Hải không đồng ý, bởi tiền học của con bé là đáng bao nhiêu đâu, Hải vẫn lo được mà. Hơn nữa là do gã cảm thấy có lỗi với cái chết của Hoa. Nhưng người đàn bà độc ác kia, ả không chịu. Ả giãy nảy rồi nói với giọng trách móc dọa dẫm. Anh không thương mẹ con em, anh thương nó hơn chứ gì. Vậy thì để em đi, em tự nuôi con. Em bình tĩnh đã, có gì thì mình từ từ giải quyết. Con chúng mình ở đây này, anh không lo cho con thì lo cho ai? Sau này con chào đời là phải dùng đến nhiều tiền, thế một mình anh á lo nổi không? Với lại con bé Lan kia, nó có phải con của anh đâu. Hải cúi mặt không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Bé Lan giờ đây đứng ngoài hiên nhà, nó nghe hết toàn bộ câu chuyện. Nó không khóc mà chỉ lặng lẽ bước đi, bóng dáng nhỏ bé của nó khuất dần trong màn đêm đen. Xa xa một nhân ảnh mờ ảo đang dõi theo Lan mà hai hàng huyết lệ trào ra. Hoa muốn chạy đến ôm lấy con mà không thể, vì lúc này cô chỉ là một hồn ma. Thường vứt một tập vé số trên bàn rồi nói: mày cầm lấy mà đi bán đi, hôm nay không bán hết số thì đừng có hòng ăn cơm. Con bé nhỏ tội nghiệp cầm tập vé số trên tay rồi lầm lũi bước đi. Song vẫn chưa dừng lại đó, vì khi chỉ mới vừa ra đến cửa nhà, tiếng của Thường nói lớn: liệu mà canh giờ về nấu cơm trưa cho tao đấy. Tiếng con bé trả lời dạ với giọng buồn rầu, rồi đã nhanh chóng rảo bước. Từ ngày bố đưa dì Thương về đây ở thì mọi công việc nhà đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của Lan. Nhiều khi ả đàn bà độc ác kia còn thường cẳng chân hạ cẳng tay, không thương tiếc với con bé. Hải biết hết, thế nhưng gã không quan tâm. Bởi giờ đây gã chỉ quan tâm đến đứa con mình hết lòng mong ngóng. Còn Lan có ra sao thì cũng chẳng bận lòng. Con kia, mày nhìn xem, mày giặt cái áo của tao như thế này á hả? Còn nguyên vết bẩn đây này. Tiếng Thường rít lên qua kẽ răng, mắng bé Lan. Ả ném chiếc áo vào mặt con bé. Giờ đây bé Lan cầm lấy chiếc áo, không nói câu gì, chỉ lẳng lặng mang đi giặt lại. Nhìn một chậu quần áo đầy mà con bé thấy sợ hãi. Cả ngày lang thang khắp các nơi để bán vé số dạo đã thật sự mệt mỏi lắm rồi, vậy mà về đến nhà lại bao nhiêu việc đến tay. Con bé dường như đã kiệt sức. Nó chỉ thầm ước mẹ nó ở bên cạnh lúc này. Nó khóc và lại nhớ mẹ. Tuy nhiên ả đàn bà độc ác kia nhìn thấy Lan khóc, ả tức giận đi đến rồi quát: thế mày không giặt nhanh lên, còn ngồi đấy mà khóc hả? Ả vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ dí vào trán Lan. Cùng lúc đó chị Xuân sang chơi, nhìn thấy cảnh ấy chị tức giận không nhịn được, bèn lên tiếng đổng: sức dài vai rộng thế kia mà sống như con ký sinh ấy, chả làm được cái tích sự gì cả, chỉ như con bọ chét chuyên đi hút máu thôi. Thường nghe vậy thì tức tối, ả bèn chẩu cái mồm lên mà nói: này cái chị kia, chị bảo ai là ký sinh là bỏ chét hả? Chị Xuân cười rồi đáp: ừ hay, tôi có nói cô đâu, hay là do cô có tật thì giật mình. Lúc này Thường tức sôi máu mà không nói thêm được câu gì, ả bèn bỏ vào trong nhà. Thấy thế nên chị Xuân tiến lại gần và nói nhỏ với bé Lan: ba con nấu nồi chè đổ đen, tối con xong việc sang ăn nhé. Nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng trên đôi má xanh xao của con bé, chị Xuân khẽ dùng tay lau đi. Là người chứng kiến con bé lớn lên từ lúc lọt lòng cho đến giờ, chị Xuân rất thương con bé và còn xem con bé như là con mình vậy. Đã nhiều lần chị nói với Hải: mày lo cho con bé không nổi á thì mày để đấy tao nuôi cho. Chứ mày xem, từ ngày mày rước con nhỏ kia về thì con bé nó vất vả thế nào, mày không thấy có lỗi với con Hoa à? Hải chỉ im lặng không nói câu gì. Trong lòng anh đôi lúc cũng rất áy náy, nhưng giây phút đó cũng qua rất nhanh vì ả đàn bà kia nịnh nọt đủ kiểu. Lời nói như rót mật vào tai nên Hải đành mặc kệ ả, muốn làm gì thì làm. Được thể ả lại hành hạ bé Lan đủ kiểu. Những trận đòn diễn ra nhiều hơn, những tiếng mắng chửi không ngớt. Còn bé Lan cứ im lặng mà cam chịu, chưa một lần cãi lại hay chống đối. Ở xóm nghèo này, ai cũng biết những việc mà ả nhân tình của Hải làm, nhưng chẳng thể lên tiếng vì họ đâu có cái quyền gì. Họ chỉ âm thầm thương xót cho bé Lan và thường cho nó bát cơm củ khoai mỗi khi nó bị bỏ đói. Trong ánh đèn mờ ảo, hai thân hình lõa thể đang cuốn vào nhau đầy say đắm. Tên đại ca đang ôm cô nhân tình nóng bỏng trong vòng tay mà hôn đắm đuối. Đang lúc cao trào thì hắn chợt khựng lại khi cảm giác trong miệng mình có chất gì đó nhơn nhớt, mùi tanh xộc lên tận óc. Hắn buông cô nhân tình ra rồi nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu mỹ vị mà chiều nay hắn ăn thì bây giờ hắn đều cho ra sạch bách. Sau khi đã nôn xong, hắn quay sang nhìn cô nhân tình thì toàn thân hắn bây giờ rung lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu. Chân hắn dường như dính lấy nền nhà, đôi chân nặng trịch không thể nào nhấc lên nổi mà chạy. Trước mắt hắn bây giờ không phải là cô nhân tình nóng bỏng, mà là một thân hình quỷ dị, đôi mắt trắng giả không thấy lòng đen, thân thể thì trương phình lên. Những chất dịch từ cơ thể quỷ dị kia chảy ra từ những chỗ thịt nứt toát, bốc mùi hôi tanh. Nhìn kỹ, tên dâm tặc kia mới nhận ra đây là Hoa, người hắn đã cưỡng hiếp mà dẫn đến việc tự tử. Ngày Hoa chết, hắn cũng biết tin, nhưng tên cặn bã của xã hội này không một chút tiếc thương hay áy náy với những gì hắn gây ra. Thậm chí hắn còn cười tươi rồi nói: "Ngon vậy mà chết thì tiếc, mới được em nó phục vụ có một lần." Trở lại với thực tại, lúc này thân hình quỷ dị kia tiến đến gần tên đại ca, rồi đưa bàn tay đen xì đang phân hủy lên vuốt má tên đại ca và nói: "Anh khen em đẹp mà, anh muốn em mà, nào lại đây với em." Lúc này tên dâm tặc kia sợ đến nỗi hai chân quỳ mọp xuống, toàn thân mềm như bún, không một chút sức lực. Một dòng nước ấm nóng chảy ra tông tổng xuống nền đất. Hắn chắp tay lại vong hồn của Hoa: "Tôi xin cô tha cho tôi đi. Tôi biết sai rồi, tôi sẽ cúng kiến cho cô đầy đủ mà." Một tràng cười ma mị vang lên, khiến tên đại ca ôm đầu: "Xin tha hả? Mày có nhớ tao cũng từng xin mày tha không? Tao đã đau đớn như thế nào, mày có biết không? Hôm nay mày phải trả giá cho việc độc ác mà mày đã làm." Nhanh như cắt, linh hồn quỷ dị của Hoa lao đến, dùng bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn cắt đứt cổ quý của tên cầm thú kia. Máu từ hạ bộ phun ra không ngừng, cả thân hình to béo lõa thể đổ rạp trên nền nhà đầy máu. Tay hắn ôm lấy hạ bộ mà kêu la trong đau đớn. Hoa đứng im nhìn hắn vật vã trong đau đớn, môi cô nhoẻn cười rồi nhìn vào mắt tên cầm thú kia. Bỗng ánh mắt hắn dại đi. Cứ thế hắn ta cầm cổ quý mình bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến, vừa nhai vừa dùng tay tự bóp cổ mình cho đến khi tắt thở. Còn á nhân tình thì chết lặng khi chứng kiến tất cả mọi chuyện. Á ta tưởng tên này đang phê ma túy mà tự tay kết liễu đời mình. Sợ hãi bị liên lụy, á nhanh chóng mặc lại quần áo rồi rời khỏi nhà hắn trong đêm. Sự việc này cũng nhanh chóng được nhiều người bàn tán xôn xao. Nhưng tất thảy đều cho rằng gã đại ca kia chết là đáng, bởi lúc sinh thời hắn quá tàn nhẫn và đầy đa đoan. Song nào ai biết được âm hồn của Hoa mới là nguyên nhân chính gây ra cái chết cho tên đại ca kia. Trở lại với ngôi nhà mà bé Lan đang ở, con bé bước chân đi đến cửa nhà thì chợt khựng lại vì tiếng nói cười vui vẻ bên trong phát ra. Chính điều này đã làm con bé Lan như không tin vào tai mình. Người đàn bà đang nói kia không ai khác chính là Thương, mụ dì ghẻ độc ác của con bé. "Anh yên tâm đi, em và con vẫn khỏe. Đợi khi nào mẹ tròn con vuông, hai mẹ con em sẽ về. Còn bây giờ có hai bố con nó phục vụ thì cứ hưởng thụ đã." Lan vô tình giẫm phải cái rổ, nó sợ hãi lùi lại mấy bước thì cánh cửa mở toang. Á đàn bà độc ác túm lấy tóc con bé rồi quát lớn đến nỗi nước bọt bắn cả vào mặt Lan: "Chà, mới đứng mắt ra, mày học đâu cái thói rình mò người khác hả? Hôm nay tao cho mày một trận để mày chừa cái thói rình mò đi." Rồi á dí sát vào tai con bé tội nghiệp, á nói: "Tôi tốt nhất là mày giữ cái mồm cho cẩn thận. Mày mà nói lung tung ra, tao đuổi mày khỏi nhà đấy. Ả đàn bà độc ác Toàn giơ tay lên tát con bé, thì cánh tay chợt khựng giữa không trung. Toàn thân ả run rẩy, đứng không vững. Hai mắt ả trợn trừng, nhìn về phía xa đầy sợ hãi. Rồi cứ thế, như có ma xuôi quỷ khiến, ả cứ quỳ xuống đất mà gào khóc, rồi dùng hai bàn tay mình tát vào má bôm bốp. Con bé Lan thấy vậy thì sợ hãi lùi ra xa. Mấy bà hàng xóm nghe thấy tiếng gào khóc cũng mò sang lấp ló ngoài cổng mà nhìn vào xem sự thể ra sao. Con này hôm nay nó bị sao thế nhỉ? Mọi hôm cái mặt vênh như là cái bánh đa nướng, hống hách, quát mắng con bé Lan lắm cơ mà. Thế sao hôm nay nó cứ tự vá vào mặt mình như vậy? Trời, cứ như ma nhập ý. Ôi dào ôi, cái loại này á, đến nghề nghiệp nó quật cho rồi. Những tiếng xì xầm bàn tán cùng tiếng cười khanh khách vang lên. Từ xa, tiếng động cơ xe máy đang mỗi lúc tiến đến gần. Mọi người nhìn thấy chính là Hải đã về, nên ai nấy cũng tản ra. Vừa vào đến sân, đập vào mắt hắn là hình ảnh Thương đang quỳ dưới nền đất gào khóc, lấy tay tát bầm bóp vào đôi gò má. Những âm thanh phát ra từ cổ họng ả không ai hiểu nổi, chỉ biết rằng ả đang nói một điều gì đó chỉ có ả mới hiểu. Hải bèn chạy đến ghì chặt lấy hai tay của ả, rồi nói như hét: Em làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi. Em làm như vậy ảnh hưởng tới con đấy, có biết không? Sau câu nói của Hải, mắt ả đàn bà độc ác kia trợn trừng, rồi lăn đùng ra ngất lịm trên tay gã. Gã sợ hãi, bèn bế ả vào trong nhà nằm nghỉ, rồi ngồi bên giường dùng khăn ấm lau mặt, xoa bóp chân tay cho ả. Sau một lúc thì ả mới tỉnh dậy. Nhớ lại sự việc khi nãy, ả đàn bà này vẫn chưa hết sợ hãi. Số là lúc ả định đánh con bé Lan thì đột nhiên một thân ảnh quỷ dị hiện ra, làm ả sợ hãi điếng hồn, ánh mắt đờ đẫn dại đi. Ả không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường và bên cạnh là Hải. Lúc này cả thân hình ả vẫn rung lên như cày sấy, những lời nói ma mị như vọng về từ âm ti địa ngục vẫn văng vẳng bên tai. Ả biết vong hồn kia đang nói đến ai và nó là ai. Ả sợ hãi bật dậy, lấy cái vali để trong góc nhà, vội vàng thu dọn quần áo rồi rời khỏi ngôi nhà này. Nơi đây đã không còn chốn để cho ả dung thân nữa rồi. Nhìn thấy người vợ hờ đang gom hết đồ đạc toàn bỏ đi, Hải sợ hãi giữ tay ả lại, hỏi với chất giọng run run: Em làm gì vậy? Em định đi đâu? Thường hất tay Hải ra, Toàn xếp đồ đạc, thì ánh mắt ả vô tình lướt qua cánh cửa buồng. Lấp ló sau đó là ánh mắt của bé Lan. Nó đang theo dõi tất cả sự việc đang diễn ra trong này. Ánh mắt lầm lì đó hằng ngày ả vẫn thấy, nhưng sau hôm nay ả cảm thấy thật sự sợ hãi. Ả quay đi và tiếp tục dọn đồ. Hải điên cuồng giật cái vali vứt ra một góc, rồi nói như hét lên: Tôi không cho cô đi, cô phải ở đây sinh đứa con này ra cho tôi, rồi cô muốn đi đâu thì đi. Lúc này Thường bình tĩnh đến lạ, anh nở ra một nụ cười nhạt rồi nói: Con nào, đứa bé này đâu phải con của anh. Cô nói cái gì? Anh không nghe rõ hả? Vậy tôi nói lại một lần nữa nha, đứa bé này không phải con anh. Hải như chết lặng, toàn thân gã cứng đờ, không nói được lời nào, tai như ù đi. Đứa con mà gã ngày đêm mong ngóng, giờ đây không phải là con của gã sao? Chợt đôi mắt Hải đỏ ngầu, rồi lao tới ả đàn bà kia, dùng hai tay bóp lấy cổ ả. Hải muốn giết ả, giết chết con đàn bà ác độc này. Vì ả mà bao tháng nay anh gồng mình không quản nắng mưa, lao đầu vào làm việc, chỉ mong có đồng ra đồng vào cho ả và con được sống thoải mái, không thiếu thốn. Vậy mà giờ đây tất cả gã nhận lại chỉ là sự dối trá kinh tởm. Lúc này Hải như một con thú dữ, bàn tay gã siết mạnh hơn. Hai mắt ả đàn bà khốn nạn kia bắt đầu trợn ngược. Chợt tay Hải khựng lại, rồi đưa mắt nhìn xuống cái bụng bầu đã sắp đến ngày sinh của ả đàn bà. Bàn tay gã bắt đầu nới lỏng ra. Thường ho lên sặc sụa rồi chắp tay cầu xin. Em xin anh tha cho em. Cô cút khỏi đây, nhanh lên. Thường vội vàng chạy ra góc nhà, nơi cái vali đang nằm chỏng trơ. Ả nhét mấy bộ quần áo cho gọn gàng rồi nhanh chóng rời đi. Vừa ra đến sân, ả nhìn thấy Lan đứng đó. Ả ném cho nó một ánh mắt sắc như dao rồi bước đi. Lúc này tiếng hét vọng ra từ trong nhà. Hải đang điên cuồng gào thét đập phá đồ đạc. Dường như mọi đau đớn kìm nén lúc nãy, bây giờ Hải muốn xả ra cho hết. Lan hướng ánh mắt vào trong nhà nhưng không dám bước vào vì nó sợ. Từ ngày mẹ mất, nó như một con người khác, lầm lì ít nói, cứ sống trong cái thế giới riêng của mình, cô đơn và buồn tủi. Thời tiết tháng 6, trời nắng như đổ lửa. 6 giờ chiều rồi mà ánh nắng vẫn chói chang. Con bé Lan đầu trần, trên tay còn cầm tập vé số, lững thững bước vào sân. Hải đang ngồi ôm cái điếu cày sau khi vừa rít vài bi thuốc lào. Nhìn thấy con bé, đôi mắt gã bỗng đỏ hoe, những giọt nước như trực rơi xuống. Hình ảnh con bé trắng trẻo mập mạp ngày xưa giờ đã không còn nữa. Thay vào đó là thân hình gầy tông teo, làn da đen nhẽm. Nhìn xuống chân, anh thấy đôi dép tổ ong của con bé được buộc chằng chịt bởi cái sợi dây ni lông xanh đỏ, và gót đôi dép cũng đã mòn hết rồi. Đã lâu lắm rồi Hải không quan tâm đến con bé. Để giờ đây khi nhìn thấy con bé tàn tạ như thế này thì gã tự trách bản thân mình sao lại khốn nạn đến vậy. Sau tất cả thì ở bên cạnh gã vẫn là con bé. Nó vẫn chăm sóc cho gã ngày ba bữa cơm bằng những đồng tiền ít ỏi từ việc bán vé số. Bởi từ lúc ả đàn bà khốn nạn kia bỏ đi, gã cũng chẳng thiết tha làm ăn chi nữa. Nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy con bé có đôi mắt đen long lanh, thì gã đã thầm nhủ rằng cả đời này mình sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt, sẽ dùng cả trái tim để yêu thương, bao dung và bảo vệ cho con bé Lan. Ấy vậy mà chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, Hải đã làm tan nát cả gia đình nhỏ bé. Để rồi giờ đây gã mới biết ăn năn hối hận và muốn sửa sai những lỗi lầm đã gây ra. Hôm nay Hải dậy thật sớm, đến bên giường con gái rồi nhẹ nhàng gọi. Lan ơi, dậy đi con. Con bé mở mắt nhìn thấy bố đang ngồi cạnh giường. Nó hốt hoảng nói. Con đi nấu đồ ăn sáng cho bố đây à? Bố đợi con một chút. Không, hôm nay không phải nấu gì cả. Bố mua phở rồi, món con thích ăn nhất này. Đi rửa mặt đi, rồi hai bố con cùng ăn nhé. Nhanh đi con gái. Con bé ngơ ngác nhìn ông bố dượng. Rồi khi thấy Hải đưa tay vuốt đầu nó thì nó mới nhanh chóng thực hiện theo. Giờ đây trên bàn là hai bát phở bò nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Con bé Lan nhìn mà thèm, bởi đã rất lâu rồi nó chưa được ăn phở. Nhưng nó vẫn rụt rè không dám ngồi. Có lẽ khoảng thời gian qua nó đã phải chịu bao khổ cực, nên bây giờ khi nhận được sự chăm sóc, đối xử tốt từ bố thì nó vẫn chưa quen. Con bé cảm thấy hoài nghi. Thấy vậy nên Hải giục con bé. Lan, con ngồi xuống ăn đi cho nóng nè. Lúc này con bé mới từ từ ngồi xuống ăn. Hải gắp mấy miếng thịt bò thơm phức sang bát phở của con rồi nói. Con ăn đi. Hải ngồi đó nhìn con bé ăn với đôi mắt âu yếm. Con bé ăn rất ngon, cứ như nó bị bỏ đói đã lâu lắm rồi. Đoạn Hải Ân cần nói: Từ hôm nay con không phải đi bán vé số nữa. Bố đã xin nhà trường rồi. Sang tháng khai giảng, bố cho con đi học lại. Còn bây giờ con cứ ở nhà trông nom nhà cửa đi. Lấy sách vở ra ôn lại bài vở đi nha. Nói rồi gã đứng dậy, lấy đôi dép mới ra và ngồi xuống đưa vào chân con. Sau đó gã bước ra ngoài, leo lên con xe cà tàng của mình để đi làm. Giờ đây gã mới bắt đầu khóc. Và đó cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc vì Hải đã kịp sửa sai. Còn về phần bé Lan, nó đứng đó, nước mắt khẽ rơi, vì đã lâu rồi nó mới cảm nhận được sự ấm áp yêu thương từ ông bố dưỡng, người thân duy nhất của nó. Nó hy vọng tình yêu thương này sẽ kéo dài thật dài, sẽ không phải là giấc mơ. Cứ chiều chiều, Lan lại chạy ra cổng đón bố. Đôi mắt đen lấy cứ trông ngóng bố về từng chút. Bên mâm cơm, hình ảnh hai bố con cười nói vui vẻ, hình ảnh ấm áp này, hạnh phúc giản đơn này, sao mà Hải không nhận ra sớm hơn. Bóng dáng mờ nhạt của một nhân ảnh nhìn hai bố con khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ Hoa bây giờ đã yên tâm để ra đi. Người ta nói một đời thật dài nhưng cũng rất ngắn. Hãy sống và yêu thương nhau nhiều hơn, để mai sau không phải nói hai từ giá như. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Một Kiếp Người của tác giả Đỗ Ngát. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không quá nhiều tình tiết ma mị nhưng mà mang lại một cái ý nghĩa nhân văn. Thì cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay, riêng bản thân của Thi khi đọc qua xong câu chuyện này thì thấy câu chuyện rất là hay. Còn cảm nhận của quý khán thính giả như thế nào, hãy để lại một bình luận ở phần video cho Thi nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.